đại chúng đọc bài Quán Âm Quảng Trạch. Quán Âm Quảng Trạch, bài giải nghĩa trước rồi trở về cánh văn sau, nhận nghĩa cái bài giải nghĩa về trang 251, số 6. Ngôi Di Đà Phật kính bạch thầy, con xin đọc lại. Danh hiệu Quán Thế Âm miêu tả hai đức tự lợi và lợi tha, nhân cảnh sở quán thì không đồng. Con nhận nghĩa từng câu. Tự lợi là cái lúc ngài tu hành để ngài chứng quả, lợi ích cho bản thân mình, cho nên gọi là tự lợi. Còn lợi tha là lợi ích cho chúng sanh, cho người khác. Thế là nói về cái phần lợi. Cái danh hiệu Quán Thế Âm nêu tỏ cả hai việc: tự lợi tức là cái chỗ tu hành của ngài, và lợi tha là cái chỗ ngài lợi ích cho chúng sanh. Nói cái phần lợi ích thì nó có hai: lợi mình và lợi người khác. Nhưng mà cảnh sở quán thì không đồng. Thì ở dưới đây có giảng rõ cái cảnh sở quán không đồng, tức là mình thì tu cái quán, cái chữ quan sát, cái tánh nghe. Thế nhưng mà về cái cảnh ở bên ngoài thì cái lúc tự lợi, cái lúc tu cho mình ấy, thì nghe cái tánh nghe của mình. Mà cái lúc lợi ích cho người khác ấy, thì nghe cái tiếng kêu khổ của mọi người. Cho nên cũng là quan sát. Nhưng mà cái lúc tu thì mình quan sát cái tánh nghe của mình. Mà cái lúc lợi ích cho người khác ấy, thì mình lại phải quay ra quan sát cái tiếng kêu khổ của chúng sanh. Con nói tiếp. Theo kinh Pháp Hoa Phật dạy, cho nên ngài có tên là Quán Thế Âm. Bởi vì quán là quan sát, thế âm là cái âm thanh của thế gian. Thế ngài quan sát cái âm thanh của thế gian để xét, để cứu cái khổ nạn cho chúng sanh. Cho nói tiếp. Cảnh sở quán ở đây là âm thanh thế gian, nghĩa là ở trong kinh Pháp Hoa thì giảng nghĩa cái chữ Quán Thế Âm theo cái phần lợi tha, theo cái phần ngài đã tu, đã kết quả, đã thành Phật, cho nên ngài có cái khả năng để cứu vớt chúng sanh. Tức là ở trong kinh Pháp Hoa, Phật giải nghĩa cái chữ Quán Thế Âm, nói về, đặc biệt chỉ nói về cái công đức lợi tha. Ngài chuyên quan sát cái âm thanh của thế gian để cứu khổ. Tức là chỉ ở về trong kinh Pháp Hoa chỉ nói về cái phần lợi ích cho chúng sanh. Đây là cái kết quả sự tu hành của ngài. Ngài tiếp. Y cứ theo kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát tự nói. Vậy thì kinh Lăng Nghiêm cũng giảng về cái chữ Quán Thế Âm, mà đây là Bồ Tát tự giảng, tự nói. Vì sao mình tên là Quán Thế Âm? Là bởi vì do con quan sát mười phương viên minh nên Quán Thế Âm danh vang khắp mười phương thế giới. Thế là trong kinh Lăng Nghiêm thì Bồ Tát tự nói, sở dĩ tên ngài là Quán Thế Âm bởi vì ngài quan sát cái tánh nghe của ngài. Do ngài quan sát cái tánh nghe của ngài nó viên thông ở khắp pháp giới, Cho nên cảnh sở quán ở đây là cái tánh nghe. Đây nói về cái lúc Ngài còn đang tu hành. Thế đây nhân môn để nêu rõ cái chỗ thâm sâu của tự lợi. Đây nói về cái việc Ngài đang tu, đi đến cái kết quả để nhận được cái chân tâm bản tánh viên thông ở khắp pháp giới. Thế là kinh Pháp Hoa là nói về cái chỗ Ngài tu hành đã kết quả, cho nên Ngài có khả năng nghe tiếng chúng sanh để cứu khổ. Còn kinh Lăng Nghiêm nói về cái lúc Ngài còn đang tu nhân, cho nên nói về phần tự lợi, tức là cái việc tu hành của Ngài. Thế thì kinh Pháp Hoa nói về phần kết quả và kinh Lăng Nghiêm nói về phần tu. Cả cái lúc đang tu thì quan sát cái tánh nghe của mình, rồi đến khi kết quả thì quan sát cái âm thanh của chúng sanh. Thì cái âm thanh ấy nó cũng phải hiện ở trong tánh nghe của Ngài. Thế thì một kinh Pháp Hoa nói về phần quả, mà kinh Lăng Nghiêm thì nói về phần nhân tu. Thì nhân với quả đều dùng cái tánh nghe để quan sát cái âm thanh. Cho nên hai kinh ẩn hiện lẫn nhau. Kinh Pháp Hoa ẩn cái phần tu mà nói về phần quả, còn kinh Lăng Nghiêm thì ẩn cái phần quả nói về phần tu. Hai kinh bổ cứu cho nhau để chúng ta nhận được cái viên diệu của danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Con nói tiếp. Ngài là Phật, kính đặt thầy, xin đặt tiếp. Có người gọi là Quán Thế Âm, có người gọi là Ván Thế Âm. Dùng chữ quan thì nó hời hợt. Quan nghĩa là xem, nghe qua tai, không có để ý. Cho nên phải dùng chữ quán. Quán nghĩa là quan sát, để tâm, để cầu hiểu rõ ra. Cho nên phải dùng chữ quán, chứ không thể dùng chữ quan được. Thế mà quán âm thanh, ở đây nói quán thế âm, thì mình phải hiểu là không phải chỉ đạt cái ý nghĩa của âm thanh, mà phải đạt cái lý tánh của tánh nghe. Cái ý nghĩa của âm thanh là khi mà Ngài đã thành đạo rồi, để cứu khổ thế gian, thì Ngài chỉ cần biết nghe rõ nó khổ cái gì là Ngài cứu được. Nhưng mà cái lúc tu đó thì Ngài phải đạt cái lý tánh của tánh nghe, tức là Ngài đạt cái chân thể. Nghe là cái như chúng mình nghe bây giờ là nghe bằng nhĩ thức, chỉ là cái công dụng. Nhưng mà đây phải nhận được cái thể chất của cái tánh nghe. Cái thể chất này là tánh giác, mà cái giác này nó không chỉ cuộc ở trong cái tai, mà nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới. Thì nhận được cái tánh nghe ở khắp cả pháp giới mới có khả năng cứu khổ cho tất cả mười phương pháp giới chúng sanh. Hỏi, sao không gọi là Quán Nhĩ Căn? Sao không gọi Bồ Tát là Quán Nhĩ Căn mà lại gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm? Đây nói về Đức Quán Thế Âm chứ không có nói về chúng ta. Dạ. Thế là nặng và nghiêng về cái phần lợi tha. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa, khi người ta hỏi vì sao tên Ngài là Quán Thế Âm, thì Đức Thích Ca nói là bởi vì Ngài chuyên nghe cái âm thanh của chúng sanh để cứu khổ. Cái phần quan trọng thì Ngài đã chứng quả rồi, Ngài nhận được cái tánh nghe ở khắp pháp giới rồi, cho nên bây giờ Ngài nghe âm thanh để Ngài cứu khổ. Cho nên phải gọi là quán thế âm thì mới đúng. Mà ngay cái trong cái chữ quán thế âm ấy cũng có cái nghĩa là nghe cái âm, nghe cái tánh nghe của mình. Bởi vì nếu không dùng đến cái tánh nghe thì làm sao nghe được âm thanh. Thế cho nên gọi là quán thế âm thì đúng hơn. Đúng bởi vì cái công đức cứu khổ, cứu nạn cho chúng sanh. Chính vì thế, vì cái chỗ quan có lợi ích chúng sanh, cho nên người ta tôn trọng, cung kính. Mà cũng vì thế cái danh hiệu quán thế âm mới đúng với thật. Chứ còn nói nhĩ quán nhĩ căn thì chỉ ít có mình Ngài thôi. Mà cũng nói cái lúc bây giờ là cái lúc tu nhân. Còn bây giờ nói cái chữ quán thế âm là nặng về cái nghĩa cứu khổ, cứu nạn cho chúng sanh. Chính là cái chỗ quan trọng.